Xin nhanh tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 6, vài người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bayer cậu bé nghiêng đầu. Chị diễn vai con ma ư, không đúng. Khúc Thanh Thanh lắc đầu. Chị đóng vai người xấu. Cậu bé nói thêm, em đoán đúng rồi. Nhiều lần phủ nhận trẻ con sẽ đả kích tới động lực của chúng. Khúc Thanh Thanh nói theo cậu bé. Em thật sự rất lợi hại. Ai cũng thích được khen ngợi. Đặc biệt là trẻ em. Cậu bé dần dần nói chuyện với Khúc Thanh Thanh. Xóa tan sự thô lỗ và nghịch ngợm vừa rồi. Kẻ xấu rất đáng sợ. Khúc Thanh Thanh tiếp tục nói theo cậu bé. Đúng vậy. Người xấu rất đáng sợ. Nhưng chị không đáng sợ. Cậu bé hỏi. Tại sao? Bởi vì chị đang diễn thôi. Không tin em tới xem này. Em xem gì? Nhìn lớp trang điểm của chị. Cậu bé lập tức ôm bóng rổ chạy đến trước mặt Khúc Thanh Thanh. Khúc Thanh Thanh chậm rãi ngồi xổm trước mặt cậu bé. Ngón tay nhẹ nhàng cọ mí mắt một chút. Trên ngón tay lập tức dính một mảnh bóng mắt màu xám mỏng. Đưa tới trước mặt cậu bé. Nói, em xem, đây đều là mỹ phẩm. Oa, thật sự có kìa. Cậu bé hét lên, có thể rửa sạch. Khúc Thanh Thanh nói, rửa sạch rồi thì chính là người tốt. Vậy chị mau rửa sạch đi. Tuân mệnh, Khúc Thanh Thanh nói chuyện với cậu bé một cách mẫu mực. Cậu bé bật cười khanh khách. Khúc Thanh Thanh lúc này mới nhìn về phía mọi người trong phòng khách. Bọn họ ai nấy đều chìm trong kinh ngạc. Trong ấn tượng của bọn họ, Khúc Thanh Thanh là một thiên kim quỷ quái ương ngạnh ích kỷ. Cho tới bây giờ đều chưa từng lo lắng cho người khác. Nghe được cậu bé gọi cô là quỷ, bọn họ đều hãi hùng một phen. Sợ Khúc Thanh Thanh tổn thương cậu bé. Sợ Khúc Thanh Thanh không để ý tình cảm mà gây chuyện. Kết quả Khúc Thanh Thanh không ầm ĩ, thay vào đó. Cô còn hòa thuận với cậu bé. Đây vẫn là Khúc Thanh Thanh bọn họ bia sao? Cả đám nhìn chằm chằm Khúc Thanh Thanh. Nghe Khúc Thanh Thanh nói áy náy nói. Ông nội, xin lỗi. Hôm nay có chút chuyện nên cháu về trễ. Gương mặt ai nấy đều lóe lên vẻ khiếp sợ vô cùng. Thật sự không tin Khúc Thanh Thanh có thể nói ra lời này. Trong lòng bọn họ âm thầm cho rằng sau đó Khúc Thanh Thanh nhất định sẽ biến thành quỷ yêu. Cách chương.